Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1374. Góc truyện audio.com. Hai giáo dục đều là vì bọn họ đám con cháu này mà làm. Trầm Mộc Bạch lại cảm thấy có chút nhàm chán. Cô chống cái cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm bảng đen. Suy nghĩ không biết lướt tới chỗ nào. Bên cạnh Uyết nhìn cô chằm chằm một hồi lâu. Nhịn không được lần nữa bắt chuyện nói. Ta có thể gọi cậu Luna sao? Trầm Mộc Bạch hoàn hồn. Nhìn Uyết mở chừng hai mắt nói. Có thể, dung mạo cậu thật là dễ nhìn. Uyết đỏ mặt tán dương. Cảm ơn cậu khích lệ. Trầm Mộc Bạch lộ ra một cái mỉm cười. Trên thực tế, cũng không thế nào để ở trong lòng. Dù sao đối phương chỉ là một cái đứa nhỏ mà thôi. Uyết trên lớp một đoạn thời gian đều nhìn chằm chằm thiếu nữ. Hắn ta cảm thấy đây là cô gái mình gặp qua xinh đẹp nhất. Trước kia bất luận một vị thiên kim nào cũng so ra kém hơn. Thời điểm tan học, bên người Trầm Mộc Bạch vây lại rất nhiều đứa trẻ. Harriman địa vị gia tộc, tại trên xã hội danh khí cùng lực ảnh hưởng cũng không nhỏ. Bọn họ đương nhiên muốn cùng người thừa kế này tạo mối quan hệ. Trầm Mộc Bạch có chút đau đầu, rất nhanh liền đem người đuổi đi. Quýt lúc trở về, thần tình trên mặt có chút cổ quái. Đưa tới cô chú ý, đã xảy ra chuyện gì sao? Trầm Mộc Bạch hỏi, chủ yếu là cô nhìn thấy đối phương giống như đối với cô bộ dáng rất trốn tránh. Cho nên mới sẽ nhịn không được mở miệng, Quýt nhìn ngoài cửa sổ một chút, tựa hồ đang tìm thứ gì. Một hồi lâu mới quay đầu lại hạ giọng nói. Hắc, Luna, ta vừa rồi gặp được bảo tiêu của cậu. Trầm Mộc Bạch sững sờ. Rosel còn không có trở về sao? Hắn ở nơi nào? Quyết thoạt nhìn khá là khẩn trương bộ dáng tâm thần bất định. Thận trọng nói, ta cũng không biết, vừa rồi thời điểm đi nhà vệ sinh, hắn không biết ở đâu liền xuất hiện ở đằng sau ta. Ta giật mình kêu lên. Trầm Mộc Bạch cảm thấy kỳ quái. Rosel tìm cậu làm cái gì? Quyết có chút bất mãn nhếch miệng, nhưng là tựa hồ đang kiêng kỵ cái gì? Đem lời nói trong cổ họng nuốt trở về. Xoay một vòng, không có gì, trên thực tế, nam nhân tóc đen cao lớn cụp xuống đôi mắt, ngữ khí bình thản nhắc nhở nói. Xin ngươi đừng nhìn chằm chằm chủ nhân, Quyết cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hắn ta gặp qua rất nhiều người thực lực không tầm thường. Bao gồm cha tại bên cạnh hắn ta, nhưng lại chưa từng có dạng cảm thấy một cỗ vô cùng áp bách này. Bắp chân thậm chí có điểm muốn run. Nhưng xem như người thừa kế nhà Adolf, hắn ta không thể lộ ra thần sắc khiếp đảm, thế là ra vẻ trấn định nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Nếu như ngươi khăng khăng tiếp tục nữa, như vậy ta cũng sẽ áp dụng một chút hành động, ngăn lại ngươi loại có sai lầm lễ nghi cử chỉ này. Nam nhân không nhanh không chậm nói, mặt không biểu tình nhìn theo hắn ta, rõ ràng đối phương cũng không có lộ ra biểu cảm hung ác. Nhưng là Uyết trong nháy mắt đó cảm nhận được nguy hiểm. Hắn ta không chút nghi ngờ. Gia hỏa này, thực biết đối với hắn ta làm ra chuyện gì. Nhưng Uyết vẫn là mạnh miệng nói một câu. Ngươi có thể đối bản thiếu gia làm cái gì? Ngươi rất không cần phải đem nó để ở trong lòng. Nam nhân nói xong câu đó về sau. Quay người rời đi, Uyết nhịn không được siết chặt nắm đấm. Gia hỏa này, mặc dù không phục lắm. Nhưng run chân trong nháy mắt đó để cho Uyết ra mồ hôi lạnh cả người. Đến mức thời điểm một lần nữa trở lại phòng học, vô ý thức tránh đi ánh mắt thiếu nữ. Uyết tự mình an ủi mình nói, không phải mình không có tiền đồ, mà là gia hỏa kia thoạt nhìn thật giống cái phân tử phạm tội. Trầm Mộc Bạch có chút không rõ ràng cho lắm chừng con mắt nhìn. Bất quá cũng không lại hỏi tiếp. Tan học, Rosel quả nhiên đúng giờ xuất hiện ở cửa phòng học, cách chương.